cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 272, chương 266, thanh sam nữ tu lâm di. Triệu Trạch thần thức cường đại, dị năng ngọn lửa cùng chân khí tương dung có thể nói là vô cùng vô tận. Căn bản cũng không cần nghỉ ngơi. Tại hai lần không tính thành công luyện đan tích lũy về sau, hắn xác minh hơn một năm nay thời gian diễn tập đan dược nhập môn điển tịch, bao nhiêu đã nắm giữ đến một chút yếu lĩnh. Tiếp xuống, từng cây dược thảo tại trong lò đan bị nhanh chóng tinh luyện tinh thuần, cuối cùng dung hợp trở thành đan dược. Động tác của hắn càng ngày càng thành thạo, nước chảy mây trôi, thu một lần so một lần nhiều tụ khí đan. Khi thời gian đi vào sau nửa đêm thời khắc, Triệu Trạch đã luyện chế ra vài chục lần, từ vừa mới bắt đầu không đến 1/3 xác suất thành công, biến thành hiện tại một lò 20 hạt màu xanh tụ khí đan. Đây cũng chính là hắn không cần mượn dùng có chủ địa hỏa tài nguyên, còn tài đại khí thô, căn bản cũng không quan tâm thất bại. Nếu là bình thường luyện khí kỳ đan sư, chỉ là này 30 phần tụ khí đan dược liệu liền sẽ lấy hết bọn họ hết thảy gia sản, sao lại dám xa xỉ như vậy luyện đan. Ta đã nắm giữ cơ bản tụ khí đan luyện chế, bước kế tiếp liền muốn thử đề cao phẩm chất, nhìn xem có thể hay không luyện ra trung thượng phẩm tụ khí đan tới. Đả tọa nghỉ ngơi sau 2 canh giờ, kiểm tra một chút chữ vật túi bên trong còn lại một nửa tụ khí đan dược liệu, Triệu Trạch quyết định không tiếc đại giới, nếm thử luyện chế cao hơn phẩm giai tụ khí đan. Muốn tăng lên đan dược phẩm chất, chỉ có thể theo mấy phương diện bắt đầu. Một loại tương đối đơn giản, dùng càng người có tuổi hơn phần dược liệu phối hợp cao giai đan đỉnh, đồng dạng thủ pháp liền có thể luyện ra phẩm giai cao hơn đan dược. Bất quá tương ứng chi phí cũng sẽ gia tăng, được không bù mất. Lại những điều kiện này Triệu Trạch hiện tại cũng không có. Hắn duy nhất có thể làm là đem mấy loại dược liệu tinh luyện càng thêm tinh thuần, dung hợp thành đan lúc tôi vào nước lạnh thời gian lại lâu một chút, làm cho đạt tới cao hơn phẩm cấp hiệu quả. Nghĩ đến là làm, Triệu Trạch khẽ vuốt chữ vật túi, lấy ra một phần luyện chế tụ khí đan dược liệu, bắt đầu dần dần tinh luyện. Sau mười mấy phút, so với ban đầu thiếu đi 1/3 tiên hạc thảo chất lỏng, bị hắn thu vào trong bình ngọc. Kế tiếp là rừng sồi lá, đồng dạng là tinh luyện đến so với ban đầu thiếu đi đại khái 1/3 trình độ. Bởi vì tụ khí đan chỉ có 6 loại dược liệu, rất nhanh liền đến dung hợp thành đan một bước này. Hắn cẩn thận thao túng ngọn lửa, làm mấy loại vật liệu chậm rãi dung hợp. Theo thời gian trôi qua, trong lò đan có nhàn nhạt mùi thuốc bay ra, Triệu Trạch sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Thành, xem ra ca vẫn là rất có luyện đan thiên phú. Lại qua 20 mấy phút đồng hồ, mở ra nóc, phất tay đem bên trong phát ra mùi thuốc, so với ban đầu càng thêm hỗn nguyên tinh tế. 13 viên màu xanh đan dược bắt bỏ vào trong tay, Triệu Trạch nụ cười trên mặt rốt cuộc không che giấu được. Hao phí mấy trăm linh thạch tích lũy luyện đan kinh nghiệm, bằng vào siêu cường thần thức tinh diệu điều khiển từng cái khâu, hắn lần thứ nhất nếm thử liền luyện ra trung phẩm tụ khí đan. Dựa theo hiện tại đổi so, coi như chỉ có thể luyện chế tụ khí đan, Triệu Trạch cái này nhập môn đan sư cũng đã có thể kiếm bộn không lỗ. Bất quá luyện ra trung phẩm tụ khí đan cũng không phải là cực hạn của hắn. Đi qua 10 lần luyện chế về sau, Triệu Trạch lại đem thảo dược tinh luyện càng thêm tinh thuần, nếm thử luyện chế thượng phẩm tụ khí đan. Cứ như vậy, một ngày trôi qua về sau, hắn chữ vật túi bên trong nhiều hơn 20 mấy hạt thượng phẩm tụ khí đan, hơn 100 hạt trung phẩm tụ khí đan, hơn 200 hạt hạ phẩm tụ khí đan. Tính toán ra, hắn này mới vào đan đạo tiểu đan sư chẳng những không có bồi thường tiền, Ngược lại nếu là đem tụ khí đan đều bán ra lời nói, còn có thể kiếm được tiền mấy trăm linh thạch. Tên mập chết tiệt không có xin giúp đỡ. Nghĩ đến tại Tần Vân Thành nội tiêu giao khoái hoạt. Được rồi, ta vẫn là tiếp tục luyện đan tích lũy kinh nghiệm đi. Khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi mấy canh giờ. Xem xét một chút sát vách thạch thất trong đả tọa hồ yêu liễu mị. Cùng khoảng thời gian này đặt ở trên người, vẫn luôn không có động tĩnh truyền âm phù. Triệu Trạch khóe miệng nổi lên ý cười, phất tay lấy ra Uẩn Linh đan dược liệu, bắt đầu tinh luyện chiết xuất. Uẩn Linh đan luyện chế tuy nói so tụ khí đan khó khăn, nhưng Triệu Trạch đã có 30 lần luyện đan kinh nghiệm. Lần thứ nhất nếm thử không riêng không có nổ lô, ngược lại còn luyện ra 3 viên phẩm tướng không phải quá hảo hạ phẩm Uẩn Linh đan. Thời gian chuyển rời, tại hắn đem 20 phần Uẩn Linh đan luyện chế dược liệu đều tiêu hao sạch sẽ lúc, cũng đến tụ bảo trai đấu giá hội mở ra ngày. Trạch ca, ngươi không sao chứ? Đấu giá hội cũng bắt đầu, ngươi như thế nào còn không qua đây? Buổi sáng vừa vặn vừa cuối cùng một lò 6 khỏa trung phẩm Uẩn Linh đan thu hồi. Triệu Trạch trên người truyền âm phù liền phát sáng lên, hắn vội vàng cầm lấy thần thức dò vào, liền nghe được mập mạp lo lắng hỏi ý. Không có việc gì, ta lập tức liền đi qua. Nghe hắn chỉ là lo lắng chính mình không có đúng hạn xuất hiện, bản thân cũng không có nguy hiểm, Triệu Trạch cười trả lời một câu, chào hỏi tiểu hồ yêu tiến vào nhẫn xương. Thu hồi đan đỉnh cùng lâm thời ngoài động phủ pháp trận, hướng Tần Vân Thành bay trốn đi. Trạch ca, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Tần gia phòng bán đấu giá tại phường thị tận cùng bên trong nhất, đủ để dung nạp hơn 1000 người. Triệu Trạch vừa vặn tới phường thị cửa ra vào, cùng một cái tuổi trẻ nữ tu nói đùa mập mạp lập tức chào đón, mở miệng nói, Trạch ca ngươi tốt, ta là Lâm Di, kia luyện khí kỳ 10 tầng thiên hậu kỳ thanh sam xinh đẹp nữ tu. Cũng tự nhiên hào phóng hướng Triệu Trạch thi lễ nói, ta đi, tiểu tử ngươi thế nào làm, mấy ngày ấy không thấy, liền tìm cho ta cái đệ muội. Tham gia xong đấu giá hội, hắn liền muốn lập tức chạy tới mấy chục vạn dặm bên ngoài Kỳ Nam quận, mang lên một nữ tử có nhiều bất tiện. Triệu Trạch hướng tự xưng Lâm Di nữ tử mỉm cười lúc, cũng tại hướng mập mạp truyền âm hỏi ý, cái kia Trạch ca, tiểu Di nàng người rất tốt, lại là nhất giới tán tu, hai chúng ta thực xứng, ngươi hẳn là chúc phúc huynh đệ mới là. Mập mạp cũng không biết là thế nào cấu kết lại này thanh sam nữ tử, lập tức truyền âm đáp lại, trên mặt tràn đầy hạnh phúc vẻ say mê. Chúc phúc ngươi, ta chúc phúc ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi cái hoa tâm đại củ cải, chẳng lẽ nghĩ vẫn luôn lưu tại bí cảnh bên trong? Dù sao ta sau đó liền sẽ đi tới mấy chục vạn dặm bên ngoài Kỳ Nam quận. Là đi hay ở, ngươi xem đó mà làm. Trong tu tiên giới lòng người hiểm ác, này thanh sam nữ tử bộ dáng xinh đẹp, có thể coi trọng mập mạp. Không phải bởi vì hắn bày ra qua tài lực, liền có thể là có lòng người an bài gian tế. Đương nhiên, cũng có khả năng chính là con rùa xem đậu xanh. Là chính hắn cẩn thận quá độ, nhưng tiên lộ hung hiểm không thể không đề phòng. Triệu Trạch đốn tức giận tiếp tục truyền âm nói, Trạch ca ngươi muốn đi trước mấy chục vạn dặm bên ngoài Kỳ Nam quận sao? Không quan hệ, ta cùng tiểu Di nói một chút. Nàng chắc chắn cùng chúng ta cùng đi. Này bí cảnh nơi, chỉ có Triệu Trạch có thể dẫn hắn rời đi. Mập mạp sao lại lựa chọn lưu lại, nhưng hắn lại không nỡ thanh sam nữ tu. Lập tức cười ha hả nói, cũng được, ngươi xem đó mà làm thôi. Mập mạp, Lâm đạo hữu, chúng ta đi trước tham gia đấu giá hội đi. Triệu Trạch lại đây khi đấu giá hội đã bắt đầu trong chốc lát. Biết thanh sam nữ tu Lâm Di dù cho có vấn đề, chính mình cũng không thể làm rõ, liền không còn đề việc này, cười chào hỏi bọn họ bước nhanh hướng trong phường thị đi đến. Dừng lại, các ngươi là cái gì? À, hóa ra là hai vị khách quý. Như thế nào đến bây giờ mới đến? Mau mau mời vào bên trong. Triệu Trạch cùng Mập Mạp đều có tần bái cho khách quý thẻ vàng. Mà có được khách quý thẻ vàng người, có thể đi lầu hai đơn độc bao xương trong ngồi xuống. Đấu giá hội đã bắt đầu cấm người đi vào. Trông coi phòng bán đấu giá cửa vào mấy cái tần gia tu sĩ. Nhìn thấy bọn họ đi tới về sau, lập tức lạnh giọng chất vấn. Nhưng nhìn đến Triệu Trạch cùng Mập Mạp lấy ra thẻ vàng về sau, đốn đổi lại nét mặt tươi cười. Có một người càng là trực tiếp đi ra, dẫn dắt ba người hướng cửa hông nơi đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.